Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, há mồm chờ sung dụng. Canh 1, nếu ngươi hiểu rõ, vậy ta cũng liền nói thẳng. Dương Ngọc Quỳnh mở miệng, hai đoàn cao vút khởi khởi phục phục, trong miệng tóe lên ra thơm mát chi khí. Chúng ta Lăng gia dự định mời chào ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập ta Lăng gia sẽ có một nữ tử cùng ngươi thành thân. Hơn nữa, ngươi đối với Lăng gia làm góp phần, chúng ta đều sẽ có ghi chép, theo như góp phần phân phối. Đương nhiên, chúng ta cũng biết ngươi chọc phải Châu Hằng Quang, có chúng ta ở đây, Châu Hằng Quang tuyệt đối không dám tìm làm phiền ngươi. Nói xong, Dương Ngọc Quỳnh cười nhạt nhìn đến Lâm Tiêu, chờ đợi đến hắn câu trả lời. Thành thân, là ngươi? Lam Kiếm Sinh vô cùng kinh ngạc, đây Lăng gia ngược lại cam lòng a. Lăng Tuyết Châu đều có thể gả đi đến. Lăng Tuyết Châu lạnh như băng nói, không phải ta, nàng là Lăng gia thiên chi kiêu nữ, làm sao có thể trở thành lôi kéo ngoại nhân công cụ, cho dù là Lâm Tiêu, vậy cũng không được. Lâm Tiêu dù sao vẫn là quá yếu, đối với nắm giữ nguyên anh quá trên tọa trấn gia tộc, Lâm Tiêu vẫn không có lộ ra, đủ để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào thành tựu. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, trong lòng cười lạnh, không làm hồi âm, người đây coi như là cự tuyệt. Dương Ngọc Quỳnh thay đổi ôn hòa, âm thanh có chút lạnh buốt. Nàng làm kim đan thất trọng trưởng lão, cùng Lâm Tiêu ngang hàng mà ngồi, còn đích thân đến cửa mời chào. Nàng cảm giác mình đã rất cho Lâm Tiêu mặt, Lâm Tiêu vậy mà còn dám cự tuyệt. Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng, há mồm chờ sung dụng, các ngươi ngược lại đánh thật hay chủ ý, ngươi? Dương Ngọc Quỳnh hơi biến sắc mặt, trên thân đột nhiên dâng lên khí thế ác liệt, như cùng một thanh kiếm sắc, dày đặc không trung chém chết mà tới. Lâm Tiêu không hề bị lay động, tá khai hạ xuống khí thế, âm thanh âm u, làm sao, muốn động thủ? Lâm Tiêu không để ý, hắn là hạch tâm đệ tử, coi như trưởng lão, cũng không cách nào đối với hắn thế nào. Mật dám sử dụng tư hình, vậy thì không phải là như vậy mà đơn giản có thể giải quyết được. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng sẽ không đem tánh mạng mình giao tại trong tay người khác. Hắn thời khắc chuẩn bị bí pháp, Dương Ngọc Quỳnh hơi có dị động, hắn liền trực tiếp chạy trốn. Dương Ngọc Quỳnh thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không thành khí thế uy áp, để cho nàng càng thêm kinh hãi. Hai người chính là kém 10 cái cảnh giới đây. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Dương Ngọc Quỳnh nói tới ý tứ sâu xa. Không cần suy tính, Lâm Tiêu khoát tay, ta cự tuyệt, không có gì có thể cân nhắc. Nếu có đầy đủ lợi ích, Lâm Tiêu không ngại gia nhập mỗi cái thế lực, nhưng mà há mồm chờ sung dụng, vậy liền nói chuyện vớ vẩn. Chớ hòng mơ tưởng, Lăng gia mở ra điều kiện, nhìn như dụ người, kỳ thực không có bất kỳ chứng dùng. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không đáp ứng, làm một Lăng gia nữ tử cùng hắn thành thân, đây không phải là để cho hắn ở rể sao? Nữ nhân của hắn nhiều như vậy, hiếm lạ một cái Lăng gia nữ tử sao? Còn làm góp phần, theo như góp phần phân phối. Lâm Tiêu càng là cười, hiện tại cái gì cũng không ra, về sau làm góp phần lại chia xứng đôi, cực kỳ buồn cười. Về phần Châu Hằng Quang, Lâm Tiêu cũng sắp quên người này, hắn có thể uy hiếp được Lâm Tiêu? Lâm Tiêu cũng không cần, Lăng gia giúp hắn giải quyết Châu Hằng Quang. Châu Hằng Quang dám tìm phiền toái, sớm muộn giết chết hắn. Các ngươi đi thôi. Lâm Tiêu đứng dậy, hạ lệnh trục khách, ngươi ngược lại hảo đảm phách. Dương Ngọc Quỳnh hơi giễu cợt, đáy lòng có một tia sát cơ, mình không chiếm được, kia sẽ bị hủy, cũng không để cho người khác đạt được. Đây là đại gia tộc quy tắc làm việc, tựa hồ cảm nhận được nàng sát ý, Lâm Tiêu khóe miệng khẽ nhếch, ta đương nhiên được đảm phách, hy vọng các ngươi không cần làm ra không sáng suốt sự tình. Lâm Tiêu cho bọn hắn đề tỉnh, nếu là thật dám tìm phiền toái, Lâm Tiêu hết sẽ không bỏ qua Lăng gia. Con gái, chúng ta đi. Dương Ngọc Quỳnh phẩy tay áo bỏ đi. Ta biết ngươi ẩn núp có bí mật. Trải qua Lâm Tiêu bên cạnh, Lăng Tuyết Châu thấp giọng nhắc nhở. Nhưng mà Lăng gia cường đại, không phải ngươi có thể chống lại. Hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Hai người hóa thành độn quang biến mất. Lâm Tiêu đóng lại cửa sân. Kiểu người này, hắn thấy cũng nhiều, cũng không làm sao tức giận. Toàn bộ cũng nghĩ đến dùng nhỏ nhất đại giới, thu được tốt đẹp nhất nơi. Há mồm chờ sung dụng, có dễ dàng như vậy sao? Lăng gia hai người sau khi rời đi, Lam Kiếm Sinh mới nói, sư huynh, ngươi muốn muôn phần cẩn thận, Hoa gia có thù tất báo, Lăng gia cũng không là đồ tốt, bọn họ tuyệt đối sẽ có nhằm vào ngươi kế hoạch, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, có người tìm chết, vậy liền giết chết bọn họ. Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào. Lam Kiếm Sinh cười khổ, kỳ thực ta cũng vậy đến làm thuyết khách, ta Lam gia cũng mở có điều kiện, nhưng mà quá ít, sư huynh người sẽ không đáp ứng, ta cũng sẽ không nói. Dừng một chút, dứt bỏ chuyện này, hắn tiếp tục nói, trừ chỗ đó ra, còn có kiện sự tình thứ hai. Lam Kiếm Sinh nói liên tục, Thái Châu đại địa, năm phe thế lực, cùng trông coi nhất phương bí cảnh, Bạch Phong bí cảnh, bên trong bí cảnh, có linh dược, có yêu thú, có nguy hiểm, cũng có cơ duyên. Lần này, Bạch Phong bí cảnh sắp lại lần nữa mở ra. Lam Kiếm Sinh biết rõ, Lâm Tiêu đang thu thập linh hồn loại linh dược, cho nên đến trước cho biết. Bạch Phong bí cảnh là ngũ đại thế lực cùng quản lý. Mỗi lần mở ra, đều sẽ phái người tiến nhập, tranh đoạt trong đó bảo vật. Chủ yếu nhất chính là các trồng linh dược. Bạch Phong bí cảnh ở tại không gian hai lớp. Đừng nói kim đan cảnh giới, chính là nửa bước kim đan cũng không vào được. Cho nên, mỗi lần tranh đoạt chủ lực chính là các thế lực hạch tâm đệ tử. Phàm là lấy được linh dược, tông môn hội tốn linh thạch mua sắm, sẽ không để cho môn hạ đệ tử một chuyến tay không. Dù sao, tiến vào, liền gặp phải những tông môn khác đệ tử, thương vong không thể tránh được, cũng không đủ lợi ích, đương nhiên sẽ không có người đi. Nghe nói Bạch Phong bí cảnh, Lâm Tiêu sáng tỏ trong lòng, gật đầu nói, đi báo danh cho ta. Hắn là tất nhiên muốn đi, linh hồn loại linh dược, hắn nhất định phải tìm ra, mới có thể luyện chế đan dược. Loại đồ vật này, bên ngoài khó tìm, vừa vặn có Bạch Phong bí cảnh, nói không chừng có thể tìm được. Mình muốn đồ vật, về phần nguy hiểm, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Huống chi, Lâm Tiêu đối với mình, có đến lòng tin tuyệt đối. Nguy hiểm không phải hắn, mà là người khác, ta không đi. Lam Kiếm Sinh bất đắc dĩ cười một tiếng. Lâm Tiêu gật đầu, Lam gia là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn đi. Hắn hiện tại không chỉ là thiếu tông chủ, cũng là Lam gia hy vọng. Nếu mà tiến vào, không cẩn thận, xảy ra ngoài ý muốn, kia Lam gia khóc mới cũng không có. Dù sao, hắn cuối cùng chỉ có chút cơ lục trọng. Thiên phú tuy cao, còn chưa trưởng thành. Lâm Tiêu trầm ngâm chốc lát, ngươi đi làm cho ta một phần Bạch Phong bí cảnh bản đồ. Các ngươi thăm dò nhiều năm như vậy, không có khả năng không thu hoạch được gì. Vâng, Lam Kiếm Sinh khom người rời đi. Cũng không lâu lắm, Lam Kiếm Sinh đưa tới một cái thẻ ngọc màu trắng. Lâm Tiêu thần niệm đảo qua một cái, thẻ ngọc màu trắng bên trong ghi lại chằng chịt đường dây, mặt trên còn có đến đủ loại chú thích. Tại đã biết địa vực ra, còn có mờ tối một phiến, vậy là không có thăm dò qua địa phương. Ghi lại đã biết bản đồ. Lâm Tiêu đuổi đi Lam Kiếm Sinh,